Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2172, thủ vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Đao Phong Tinh sau, Hàn Sâm không tiếp tục gặp được nữ nhân kia. Hướng Hắc Cương bọn hắn hỏi thăm một chút, bọn hắn cũng chỉ biết Hoàng Cực tộc xác thực tới một sứ giả. Thế nhưng là ngoại trừ Nguyệt Luân Vương mấy vị tiếp đãi vương giả bên ngoài, những người khác chưa từng gặp qua người sứ giả kia, cũng không biết nàng đến cùng là thân phận gì. Hàn Sâm đối Hoàng Cực tộc mặc dù có chút hứng thú, đặc biệt là gặp nữ nhân kia dùng lực quyền sau, hứng thú cũng liền sâu hơn. Cả hai cấp bậc cùng thể chất hẳn là không kém là bao nhiêu. Thế nhưng là nữ nhân lực quyền thực sự kinh khủng. Hàn Sâm rất nhiều gen thuật, luận thuần túy lực phá hoại, chỉ sợ cũng chỉ có oanh thiên lục phá có thể tới ngay mặt địch nổi. Đến mức một tay che trời lực lượng, nếu là tại phi kim tệ trạng thái dưới sử dụng, rất dễ dàng bị người nhận ra. Dù sao loại lực lượng kia mang tính tiêu chí thực sự quá mạnh. Bình thường Hàn Sâm cũng không biết dùng linh tinh. Bất quá từ lần đó sau, liền không có lại nhìn thấy cái kia Hoàng Cực tộc nữ nhân. Cũng không biết có phải hay không đã rời đi Nguyệt Chi Hiệp. Chờ được mùng một trước một đêm, Hàn Sâm lại lần nữa đi tới lãnh cung trước cửa, chờ đợi lấy mùng một một ngày này đến. Đã Isa đem nơi này giao cho hắn, nơi này tất nhiên không tầm thường. Hàn Sâm không dám có chút qua loa chủ quan, đi vào ngoài nhà đá. Hàn Sâm ngồi tại cạnh cửa một cái trên bệ đá, xem cái kia bệ đá trơn bóng như mới, tựa hồ thường xuyên có người ngồi ở kia phía trên, cùng dính đầy bụi bặm nhà đá hoàn toàn khác biệt. Nghĩ đến xa hẳn là ngồi ở phía trên trông coi nhà đá mới đúng. Hàn Sâm ngồi tại trên bệ đá đánh giá cửa đá, mắt thấy không giờ liền muốn đến, nhưng vẫn không có nhìn thấy trong nhà đá có phản ứng gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, qua khung giờ sau đã đến mùng một. Hàn Sâm trong lúc đó cảm giác bốn phía nhiệt độ không khí tựa hồ giảm xuống rất nhiều. Ánh mắt nhìn về phía nhà đá, quả nhiên thấy hàn khí là từ nhà đá nơi đó truyền đến. Cái kia lại lùn lại nhỏ nhà đá trên đang phát ra như là sương mù bình thường hàn ý. Chỉ là vô luận cái kia hàn ý làm sao sâu nặng, nhưng thủy chung không có kết xuất băng xương, nhà đá hay là nguyên bản bộ dáng, chỉ là hàn khí lại càng ngày càng nặng. Đang lúc Hàn Sâm tò mò đánh giá nhà đá thời điểm, đột nhiên nhìn thấy nhà đá cửa đá chìm xuống dưới, lộ ra một cái đen như mực cửa hang. Không sai, là một cái cửa hang. Cái kia trong nhà đá lại là một cái hang đá. Từ trong cửa hang không ngừng phun ra giống như thủy triều hàn ý, như thủy triều hàn ý dâng trào đi ra. Lập tức để bên cạnh bờ sông kết băng, liền cái kia lao nhanh gào thét thác nước đều cấp trực tiếp đông cứng. Kinh khủng hàn khí nghịch thác nước mà lên, trong nháy mắt đem ngàn dặm sông lớn đều cấp đông kết. Thật là lợi hại hàn khí. Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc. Bên hông hắn viên kia lãnh cung người giữ cửa lệnh bài lại là tản mát ra yếu ớt lãnh quang, đem cái kia hàn khí ngăn cách ra. Cái kia kinh khủng hàn khí cũng không còn cách nào nhiễm Hàn Sâm thân thể. Hàn Sâm nguyên bản còn nghĩ mượn nhờ hàn khí tu luyện băng cơ ngọc cốt, lại không nghĩ lệnh bài vậy mà đuổi hàn khí. Trong lòng nao nao, chính là muốn đem lệnh bài hái xuống để ở một bên. Lại đột nhiên nghe được hang đá bên trong truyền đến thanh âm. Hàn Sâm hướng trong thạch động nhìn lại, bên trong hay là một mảnh hắc ám. Lấy Hàn Sâm thị lực, vậy mà cũng không nhìn thấy bên trong đến cùng có đồ vật gì. Bất quá bên tai lại nghe được giống như có đồ vật gì nhúc nhích thanh âm. Chẳng được bao lâu công phu, liền thấy một cái cao nửa thước thân ảnh dần dần từ trong bóng tối leo ra. Chờ Hàn Sâm nhìn rõ ràng đó là cái gì thời điểm, lập tức nao nao, cái kia lại là một con toàn thân xanh biếc óng ánh, như là phỉ thúy điêu khắc bình thường con cóc lớn. Tên kia thân dường như bích lục phỉ thúy, trên lưng có một chút quỷ dị huyết sắc hoa văn, trên người của nó hàn ý như nước thủy triều. Tại nó xuất hiện một sát na, bốn phía nhiệt độ đã hạ thấp đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Bốn phía hết thảy đều bị tại trong tích tắc đông kết. Núi non sông ngòi, hoa cỏ cây cối, chim thú trùng cá lập tức đều bị đóng băng. Phảng phất liên không gian cùng thời gian đều bị đông cứng. Thế giới trong chốc lát an tĩnh lại, liên gió đều dừng lại. Chỉ có Hàn Sâm bên hông lãnh cung người giữ cửa lệnh bài lóe yếu ớt lãnh quang. Đem cái kia kinh khủng đóng băng chi lực ngăn tại bên ngoài. Làm cho Hàn Sâm còn có thể duy trì sức sống. Hàn Sâm trong lòng hoảng hốt. Thần hóa cấp sinh vật sao? Nguyên lai Nguyệt Chi Hiệp là có thần hóa cấp sinh vật. Chỉ là không biết gia hỏa này là lai lịch gì. Vậy mà chịu lưu tại Nguyệt Chi Hiệp vì thụy bối đặc tộc hiệu lực. Hàn Sâm ngay tại suy tư thời điểm. Con kia xanh biếc con cóc liền đã từ trong nhà đá bò đi ra. Dường như ngủ dường như tỉnh quái nhãn dạo qua một vòng. Cuối cùng rơi trên người Hàn Sâm. Hiện lên một tia lệ mang. Sau đó thấy được viên kia lãnh cung người giữ cửa lệnh bài. Lúc này mới đem ánh mắt rời về phía. Không tiếp tục để ý Hàn Sâm. Hướng về kia bị lạnh kết thác nước bò đi. Hàn Sâm trong lòng thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật. May mắn mới vừa rồi không có đem lệnh bài để ở một bên. Nếu không ta băng cơ ngọc cốt thuật có thể hay không ngăn lại được cỗ này đóng băng chi lực thật rất khó nói. Mà lại tên kia tựa hồ chỉ nhận lệnh bài không nhận người. Không có lệnh bài, 89/10 sẽ bị nó giết chết. Khó trách chỉ cho phép một người cầm lệnh bài tới đây. Bích tinh con cóc bò tới dưới thác nước. Bước lên bị đông cứng đầm nước. Thân thể của nó chỗ đến. Bị đông cứng đầm nước vậy mà hòa tan ra. Chỉ là trong chớp mắt. Thác nước xung kích mà thành đầm nước thì hoàn toàn hòa tan ra. Hóa thành một ao nước xanh. Bất quá thác nước kia lại như cũ bị đông cứng. Không có dòng nước lại rơi xuống. Bích tinh con cóc thân thể chậm rãi lẻn vào trong nước. Không bao lâu đã nhìn không thấy thân ảnh của nó. Cái kia đầm nước không biết sâu bao nhiêu. Hàn Sâm thị lực có thể xem tiếp đi hơn 100 mét. Lại như cũ nhìn không thấy đáy. Bích tinh con cóc chìm xuống sau liền không có âm thanh. Hàn Sâm chỉ có thể ở nơi này coi chừng. Cũng không biết cái kia con cóc lúc nào mới ra đến. Isa để cho ta thủ tại chỗ này. Hẳn là sẽ không chỉ là nhìn xem cái này con cóc lặn xuống nước đơn giản như vậy a. Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ. Có thể hắn xác thực không có nhìn ra có cái gì đặc biệt chỗ. Mặc kệ, cũng không biết con kia thần hóa con cóc đến cùng lúc nào đi ra. Ta mượn trước lấy cỗ này đóng băng khí tức luyện một chút băng cơ ngọc cốt thuật lại nói. Hàn Sâm vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, làm cho thân thể hóa thành băng chạm ngọc như bình thường. Lúc này mới đem lệnh bài đặt ở một bên. Lệnh bài vừa rời đi Hàn Sâm thân thể. Hàn Sâm lập tức chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng khí tức băng hàn giáng lâm tại thân thể phía trên. Trong tích tắc thì cơ hồ đem thân thể của hắn đông kết. Phảng phất liên huyết dịch đều ngưng lại. Hàn Sâm giật nảy cả mình. Hắn hầu tước cấp băng cơ ngọc cốt thuật. Cũng tương tự có được đóng băng lực lượng. Đối với hàn lực năng lực chống cự càng là tuyệt hảo. Hiện tại hắn vậy mà đỡ không nổi cái kia con cóc trên thân tràn ra đông lạnh chi lực. Thực sự có chút khó có thể tưởng tượng. Thật là lợi hại thần hóa cấp sinh vật. Hàn Sâm thừa dịp thân thể của mình không có bị triệt để đông kết. Lập tức đem người giữ cửa lệnh bài cầm trở về. Thân thể lập tức bị một cỗ yếu ớt lãnh quang bao vây lại. Đem phía ngoài đóng băng chi khí ngăn cách ra. Thế nhưng là đã tràn vào Hàn Sâm trong cơ thể đóng băng chi khí nhưng vẫn là tồn tại. Người giữ cửa lệnh bài lực lượng chỉ là tương đương với một cái vòng bảo hộ. Cũng không thể thanh trừ hết bên trong đóng băng chi lực. Hàn Sâm chỉ cảm thấy toàn thân đông lạnh lạnh, thân thể cũng đã gần như không có chi giác, vội vàng toàn lực vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, luyện hóa vào xâm đến trong thân thể cái này một cỗ đóng băng chi lực. Cách chương